Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, sau cùng nhị liên quan. 1. Tám cường thi đấu 4 trận đấu. Seiren, Rakuzan, Kaizu thuận lợi tấn cấp. Trận thứ 4 Tua U giao đấu Sautoku. Một phe là lấy Power Forward Aomin Daiki làm vua bài siêu tiến công hình đội bóng. Một phương khác lại là lấy vương bài SG Midorima Shintaro là vua bài. Đem cơ sở chiến thuật quán triệt đến cùng vững vàng hình đội bóng. Vừa mở trận, trước tiên cướp được tiết tấu là Tua U học viện. Aomin Daiki không hình thái ném rổ không ai có thể ngăn cản. Nhưng sau đó, Sautoku rất nhanh triển khai phản kích. Midorima Shintaro toàn vực 3 điểm bóng đồng dạng rất khó ngăn cản. Hiệp một nửa đoạn sau, Sautoku vượt lại, đồng thời kéo ra 5 điểm chênh lệch điểm. Tua U lập tức xin tạm dừng, cải biến chiến thuật, tại hai người nhằm vào Midorima Shintaro tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác trình độ nhất định hạn chế Midorima ném rổ số lần. Mà nhân cơ hội này, tại Aomin Daiki dẫn đầu dưới, Tua U nghịch tập, đem chênh lệch điểm đuổi ngang về sau. Lại lần nữa kéo ra 5 điểm trở lên. Tranh tài tiến vào hiệp 2. Sautoku cũng cải biến chiến thuật. Tại PF Takao Kazunari phối hợp xuống. Midorima Shintaro lợi dụng đồng đội sáng tạo cơ hội. Liên tục 2 cái 3 điểm bóng đến điểm. So điểm đuổi ngang. Đánh rằng có tiếp tục đến hiệp 2 kết thúc. Hai đội so điểm vẫn như cũ cắn rất chặt. Hiệp 3 Tua U cũng làm ra trận hình biến hóa 0-9. Aomin Daiki toàn trường chằm chằm phòng Midorima Shintaro. Tiết tấu tiến nhập kỳ tích cấp đánh lộn trình độ. Dị thường thảm thiết một màn xuất hiện. Song phương không rảnh bận tâm thể lực tiêu hao vấn đề. Lẫn nhau tranh đoạt so điểm ưu thế. Midorima Shintaro toàn vực 3 điểm bóng bị block. Mà Aomin Daiki không hình thái ném rổ. Cũng tại Midorima hạn chế dưới. Xuất hiện tỷ lệ chính xác giảm xuống vấn đề. Nhưng siêu tiến công hình đội bóng, ỉ lại, không chỉ có riêng là Aomin Daiki một người. Shooting guard Sakurai Ryo nhanh chóng 3 điểm bóng. PF Imayoshi Sawichi cũng có được cao tỷ lệ chính xác ném rổ. Cân bằng cục diện, theo Tua U chỉnh thể phát lực, mà dẫn đến sụp đổ. Hiệp 3 kết thúc, Tua U dẫn trước 11 điểm. Tranh tài tiến vào hiệp 4. Nhẫn nhịn khẩu khí muốn nghịch chuyển xu hướng suy tàn Sautoku. Lấy ra Midorima Shintaro không trung lắp đạn thức siêu viễn cự ly 3 điểm bóng. Ở bên trong tuyến chiếm hữu tình huống dưới. Midorima ném rổ không cố kỵ gì. Đối mặt một chiêu này. Aomin Daiki cũng rất khó phòng thủ. So điểm một lần bị đuổi tới 3 điểm trong vòng. Nhưng thời khắc mấu chốt. Aomin Daiki mở ra zone. Mà đồng thời, đồng đội cũng đúng Takao Kazunari triển khai áp bách tính phòng thủ. Sautoku đòn sát thủ bị ngăn chặn. Tua U lại tiến nhập mạnh nhất tư thái. Cuối cùng, 97-90. Tua U đào thải Sautoku, tiến vào tứ cường. Một tuần sau, chuẩn trận chung kết khai mạc. Seiren vs Rakuzan, Kaizu vs Tua U, tại trận đầu. Seiren vs Rakuzan trong trận đấu. Rakuzan vừa mở trận liền nhằm vào tiêu dạ. Akashi Seizuro rất rõ ràng. Seiren đồng dạng là một chi siêu tiến công hình đội bóng. Không hạn chế tiêu dạ tên này PF. Rakuzan phần thắng rất thấp. Bất quá, tiêu dạ là toàn năng hình cầu thủ. Coi như bị nhằm vào. Năng lực cá nhân của hắn. Vẫn như cũ để Rakuzan đại chịu đau khổ. Mở màn tam giác chiến thuật chấp hành rất thuận lợi. Cầm tới tiết tấu là Seiren. Nhưng Rakuzan cũng không tệ. Một mực đem chênh lệch điểm duy trì tại 10 điểm khoảng trừng. Mà tới được hiệp 2. Sekiyoshi Teppi ra sân. Tay của hắn nhanh rất thuận lợi. Thương thế khôi phục về sau. Ở bên trong tuyến có thể trình độ nhất định áp chế Rakuzan C. Lại có sau xuất thủ quyền lực. Điều này sẽ đưa đến. Cân bằng cục diện bị đánh phá. Seiren bắt đầu tiến một bước kéo ra chênh lệch điểm. Đối mặt loại tình huống này. Akashi Seijuro mở ra không hoàn toàn đoàn đội Jon. Tại phần này năng lực trước mặt, Seiren trong lúc nhất thời không thể đỡ lại. Chênh lệch điểm bị kéo về 10 điểm trong vòng. Nhưng tùy theo, Tiêu Dạ tiến nhập Jon. Một người áp chế đối phương 5 người. Miễn cưỡng duy trì cục diện về sau. Lại mở ra chân chính đoàn đội Jon. Hiệp 2 cuối cùng 1 phút đồng hồ. 58 giây bên trong. Tiêu Dạ sóng to 13 điểm. So điểm kéo ra đến 21 điểm. Hiệp 3 theo đoàn đội Jon biến mất. Tranh tài tiến vào vương bài đánh đơn. Tiêu Dạ cùng Akashi đối vị. Hai tên siêu nhất lưu PF giao thủ. Luôn luôn nhanh như thiểm điện. Tuy nói hai người đều có Emperor Eye. Mặc dù Akashi Seijuro độ thuần thục cao hơn. Nhưng Tiêu Dạ có bá thể. Hắn vẫn như cũ có thể áp chế. Bất quá, rất nhanh, Akashi Seijuro xuất hiện biến hóa. Đối mặt đại thế yếu cục diện. Tại Tiêu Dạ không ngừng áp chế hắn tình huống dưới. Akashi thứ nhất, nhân cách thứ hai dung hợp. Emperor Ai tiến vào hoàn toàn thể trạng thái. Cái này ngoài ý liệu biến hóa. Hoàn toàn chính xác làm rối loạn Seiren tiết tấu. Nhưng Tiêu Dạ vẫn như cũ đứng dậy. Bị buộc xử xuất vận mệnh 3 điểm bóng. Cùng toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Sau đó, Rakuzan tại thứ 3 tiết cuối cùng vài phút triệt để sập bàn. Cuối cùng, chuẩn trận chung kết trận đầu. 117-93. Seiren đào thải Rakuzan. Tấn cấp trận chung kết. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Chuẩn trận chung kết trận thứ 2 bắt đầu. Kaizu vs Tuou. Trận đấu này, Kise Ryouta chờ mong đã lâu. Sơ khai nhất bắt đầu tiếp xúc bóng rổ. Cũng là bởi vì bị Aomin Daiki đánh banh dáng người hấp dẫn. Tại gặp gỡ Tiêu Dạ trước đó, Kise Ryouta mục tiêu lớn nhất chính là đánh bại tự mình ước mơ Aomin. Một ngày này cuối cùng tại nguyện đến. Kise Ryouta mở màn liền phát huy ra 100% thực lực. Jon xuất trước tiến vào Jon Kise Ryouta, áp chế Aomin, thậm chí còn đang áp chế Tuou chỉnh thể. Hiệp 1 một lần dẫn trước 1163-5 điểm trở lên. Có được hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Lại mở ra Jon. Giờ khắc này, Kise Ryouta là trên sân mạnh nhất cầu thủ. Nhưng 4-5 phút sau, Kaizu đội trưởng Kasamatsu Yukio lập tức ngăn trở còn muốn tiến một bước bộc phát Kise. Để hắn bảo trì thể lực, giảm thiếu tiêu hao. Nhưng lúc này, Tuou phản kích bắt đầu. Aomin Daiki bắt đầu thi triển thực lực của mình. Tranh tài tại hiệp 1 liền tiến vào vương bài đánh đơn tiết tấu. Không hình thái tới gần bỏ banh vào rổ lẫn nhau đoạt điểm. Toàn vực 3 điểm bóng kinh diễm ném rổ. Kise Ryouta không ngừng bắt chước kỳ tích cấp chiêu thức. Siêu cấp nhảy vọt, mắt cá chân kẻ hủy diệt. Đối mặt phần này lực áp bách. Aomin Daiki cuối cùng mở ra Jon. Nhưng rất nhanh, Kise Ryouta đạt đến cực hạn. Trước tiên thoát ly bộc phát trạng thái. Hiệp 2 Kaizu đánh mất ưu thế. Hiệp 3, Kaizu sập bàn. Hiệp 4, cứ việc đau khổ kiên trì. Nhưng thể lực tiêu hao quá lớn Kise Ryouta đã không có cách nào ngăn chặn Aomin. Cuối cùng, 121-103, Tuou đào thải Kaizu, tấn cấp trận chung kết. 7 ngày sau, mùa đông cúp trận chung kết khai mạc, Seiren vs Tuou, hai chi cùng loại hình đội bóng. Tại sự tình cách nửa năm sau, gặp nhau lần nữa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.